Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1543, Thí Thiên, 6 chương, Sở Ly nói, tiền bối biết rõ Đồ Long Kiếm, ta không rõ lắm, liền biết rõ cái đại khái, là một cái truyền thuyết a. Tống Vãn Tình thở dài một hơi nói, nghe nói kiếm này cần huyết tế mới có thể thi triển, một khi thi triển, kiếm chủ nhân hội cực kỳ suy yếu. Hơn nữa, chỉ có thể ra 3 lượt. 3 lượt không thể kiến công tác thì như phế kiếm không giống. 3 lượt, Tôn Minh Nguyệt nói, chỉ cần tránh đi hắn 3 chiêu là được. Là, Tống Vãn Tình gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, vậy cũng không khó khăn lắm đối phó. Nào có như vậy dễ dàng. Tống Vãn Tình nói, Đồ Long Kiếm lợi hại không chỉ là sắc bén vô song. Không có gì có thể kháng cự. Còn tại ở nó bản thân chỗ ẩn kiếm kinh, có thể làm cho cầm kiếm chi nhân tốc độ nhanh hơn, uy lực càng mạnh hơn nữa. Vẻn vẹn cái này một cái chữ nhanh tựu cơ hồ không có người có thể trốn qua được. Nghe nói nó không chỉ có thể đâm rách sở hữu đến kiên chi vật, còn có thể đâm phá không gian, là phi thường nhanh. Sở Ly gật đầu, nếu không có Đồ Long Kiếm nhanh như vậy, hắn cũng không trở thành tránh không khỏi bắn về phía ngực một kiếm kia. Đây chẳng phải là vô địch. Tống Vãn Tình nhíu mày. Tống Vãn Tình nói, nào có vô địch thiên hạ thứ đồ vật. Võ công không được, thiên thần không được, Đồ Long Kiếm cũng không được. Vậy thì có sao? Vậy thì sao nhược điểm? Tôn Minh Nguyệt đạo. Tống Vãn Tình trầm ngâm nói, nghe nói còn có một thanh bảo kiếm có thể địch nổi nó, chống đỡ được nó. Đáng tiếc một mực không có nghe đã từng nói qua rốt cuộc là cái gì kiếm. Dù sao cũng là thật lâu xa thứ đồ vật, thật lâu không xuất thế. Tôn Minh Nguyệt nhìn về phía Sở Ly. Tống Vãn Tình nói, đúng rồi, Sở Ly ngươi có thể hướng lệnh sư nghe ngóng thoáng một phát. Hắn là Dẫn Tiên Sơn sơn chủ, nói không chừng biết rõ. Sở Ly gật gật đầu. Tôn Minh Nguyệt nói, muốn hay không đi thu thập Đường Húc, thừa dịp hắn suy yếu thời điểm. Sở Ly thở dài một hơi, lắc đầu, ta không có nắm chắc ngăn trở Đồ Long Kiếm, muốn về trước Dẫn Tiên Sơn một chuyến, hỏi một chút sư phụ cũng tốt. Tôn Minh Nguyệt đạo. Tống Vãn Tình cười nói, có thời gian tới Đại Quang Minh Phong, người được giúp đỡ Minh Nguyệt, ngoặc kép là. Sở Ly bị nàng cười đến không hiểu chột dạ, kiên trì đáp ứng. Tống Vãn Tình một kéo Tôn Minh Nguyệt, chúng ta cũng cần phải trở về. Đại Quang Minh Phong không thể một mực không có người. Là, Tôn Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng, cùng Sở Ly cáo từ. Sở Ly nhìn xem các nàng lượn lờ ly khai, quay người vỗ vỗ Nghiệt U Long lão đại. Hiện tại không cần Ngự Long Quyết tương liên, hai người trực tiếp có thể tâm niệm tương thông, lẫn nhau biết rõ ý nghĩ của đối phương. Hắn khoát khoát tay, bỗng nhiên biến mất, sau một khắc xuất hiện tại Dẫn Tiên Sơn chuông đồng trước. Hắn nhẹ nhàng gõ động chuông đồng, thái dương tại ở giữa bắn ra tươi đẹp ánh mặt trời. Toàn bộ Dẫn Tiên Sơn nhẹ nhàng khoan khoái hợp lòng người. Đồng Kiến Tâm xuất hiện lần nữa, nện bước khoan thai tới, nghiêm túc nhìn xem hắn. Sư đệ, tại sao lại gõ chuông? Sở Ly lộ ra không có ý tứ thần sắc. Còn có việc thỉnh giáo sư phụ, có việc hỏi trước hỏi ta, ta nếu không biết hỏi lại sư phụ không muộn, sư phụ bế quan không nên luôn quấy rầy. Đồng Kiến Tâm nghiêm túc nói. Sở Ly ôm một cái quyền đáp ứng, nói đi, có chuyện gì? Đồng Kiến Tâm đạo. Sở Ly nói, sư huynh cũng biết Đồ Long Kiếm. Đồ Long Kiếm, chấm ngoặc kép. Đồng Kiến Tâm nghĩ nghĩ, sờ mò xuống quai hàm nói, giống như nghe nói qua, người sao nhắc lên Đồ Long Kiếm, nó đã sớm thất truyền rồi, thật lâu không có xuất thế, chẳng lẽ lại xuất thế? Sở Ly gật gật đầu, đại phó hoàng đế Đường Húc cầm Đồ Long Kiếm tới giết ta. Đường Húc đã nhận được Đồ Long Kiếm. Đồng Kiến Tâm sắc mặt biến hóa. Sở Ly nói, vốn là không tại đại phó trên tay. Hắn một mực hoài nghi có phải hay không Đồ Long Kiếm nhất thẳng tại đại phó cấm cung. Chỉ là trước không có lấy ra. Đường Hạo Thiên cảm thấy Phục Hổ Thần Kiếm tựu đầy đủ giết Nghiệt U Long, không nghĩ tới chủ quan bị chính mình giết chết. Khẳng định không tại đại phó trên tay. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Thật muốn đại phó trên tay. Chúng ta có thể biết. Sở Ly gật gật đầu. Bây giờ đang ở Đường Húc trong tay. Uy lực xác thực kinh người. Ta hơi kém bị giết chết. Sư huynh cũng biết khắc chế đồ long kiếm chi pháp. Muốn khắc chế đồ long kiếm. Cái con kia có thí thiên kiếm rồi. Đồng Kiến Tâm đạo. Sở Ly tinh thần chấn động. Cười nói. Thật đúng là có khắc chế đồ long kiếm hay sao? Đây là đương nhiên. Trong thiên hạ đều là một vật khác một vật. Nào có vô địch chi vật. Đồng Kiến Tâm tức giận mà nói. Đạo lý này ngươi cũng đều không hiểu. Ta chỉ là không nghĩ tới đồ long kiếm lợi hại như thế. Lại vẫn có thể khắc chế. Sở Ly cười nói. Cái kia thí thiên kiếm ở nơi nào? Sư huynh cũng biết. Biết rõ. Đồng Kiến Tâm gật đầu. Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn. Đồng Kiến Tâm khẽ nói. Thí thiên kiếm ngay tại chúng ta dẫn tiên sơn. Sở Ly kinh ngạc. Đồng Kiến Tâm ngạo nghễ nói ra. Chúng ta dẫn tiên sơn cũng không ngươi muốn đơn giản như vậy. Chỉ có như vậy mấy người. Giống như thường thường không có gì lạ. Kỳ thật có không ít thứ tốt đâu rồi. Ngươi đều chưa thấy qua. Sở Ly cười nói. Đều có cái gì? Đồng Kiến Tâm cười cười. Ngươi bây giờ vẫn không thể biết rõ. Sở Ly lộ ra nghi hoặc thần sắc. Đồng Kiến Tâm nói. Đợi ngươi trở thành sơn chủ sẽ biết. Hiện tại nha. Còn hơi sớm. Cái kia sư huynh sao biết? Ta cũng chỉ biết là cực nhỏ. Đồng Kiến Tâm lắc đầu nói. Kém xa nột. Ngươi nghĩ đến thí thiên kiếm. Cần cầu sư phụ. Sư phụ có thể đáp ứng a? Sở Ly cười nói. Hắn cho tới nay ấn tượng. Sư phụ Chu Đôn Lễ đối với hắn vô cùng tốt. Cơ hồ hữu cầu tất ứng. Chưa hẳn. Đồng Kiến Tâm nói. Kiếm này điềm xấu. Vệ chủ. Sở Ly cau mày nói. Chẳng lẽ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Đường Húc diễu võ dương oai. Vô địch thiên hạ. Hừ. Đồng Kiến Tâm âm giận tái mặt bang. Cười lạnh nói. Hắn muốn vô địch thiên hạ. Chúng ta dẫn tiên sơn tính toán cái gì? Sở Ly nói. Ta biết rõ Đường Hạo Thiên tại lâm lên trời chi tế. Đem một thân tu vi quán đỉnh cho Đường Húc. Sau đó Đường Húc mới thành thiên thần. Cho nên hắn cái này thiên thần vô cùng lợi hại. So Đường Hạo Thiên lợi hại hơn vài phần. Khá lắm Đường Hạo Thiên. Đồng Kiến Tâm nhíu mày cắn răng. Oán hận nói. Thật là độc ác. Sở Ly nói. Đường Húc vốn là tự lợi hại. Hiện tại lại có đồ long kiếm. Vậy thì thật là không kiêng nể gì cả. Sư phụ sẽ không đối với hắn ra tay. Dù sao cách đồng lứa đấy. Đồng Kiến Tâm cau mày nói. Thí thiên kiếm. Chấm ngoặc kép. Hai người chính nói chuyện. Bầu trời truyền đến một tiếng rồng ngâm. Lập tức Kim Long hiện thân. Chu Đôn Lễ theo Kim Long trên người phiêu lạc đến hai người trước mặt. Cười tủm tỉm đánh giá hai người. Các ngươi sư huynh đệ hai cái nói cái gì đó. Sư phụ, tại giảng thí thiên kiếm đấy. Đồng Kiến Tâm cười nói. Thí thiên kiếm. Chu Đôn Lễ nhìn về phía Sở Ly. Lắc đầu thở dài. Kiếm này điềm xấu. Không nên xuất thế. Thế nhưng mà sư phụ. Đồ long kiếm đã xuất thế tại Đường Húc trên tay. Hơi kém giết Sở sư đệ. Đồng Kiến Tâm vội hỏi. Chu Đôn Lễ khẽ nhíu mày. Sở Ly vội vàng gật đầu nói. Đúng là, kiếm này thật là ác độc. Đường Húc trước một kiếm đâm trúng chính mình ngực. Ta còn tưởng rằng hắn làm gì đó. Lập tức rút ra đồ long kiếm hơi kém giết ta. Nếu không phải mạng lớn hiện tại đã bị chết. Ai? Chấm ngoặc kép. Chu Đôn Lễ thở dài một hơi. Ngẩng đầu nhìn lên trời không mây mù. Tinh thần hoảng hốt. Lâm vào trong hồi ức. Sau nửa ngày về sau, Chu Đôn Lễ thở dài. Thí thiên kiếm hội phệ chủ. Chỉ có thể dùng một lần. Người nếu muốn phát huy ra uy lực của nó. Trước luyện tốt thí thiên ba thức A. Đã luyện thành. Ta liền cho ngươi mượn thí thiên kiếm nhất dùng. Đa tạ sư phụ. Sở Ly vui mừng quá đỗi. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngày huyền lục.